Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 851. Tươi đẹp biểu hiện. Ta nên làm thế nào, là kéo dài thời gian hay là trực tiếp đem thô bảo đánh bại? Phương Viêm leo lên lôi đài. Hắn có chút đánh quýt. Đây chỉ là ngoại môn đệ tử tạp dịch khảo hạch. Hắn không muốn bại lộ quá sớm. Nhưng là hắn lại rất nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn trực tiếp cầm một cái ngoại môn đệ tử vị trí. Hắn cũng không có thời gian một năm ở Cửu Dương bên trong tông làm tạp dịch. Quản hắn thì gió trước bắt xuống một người tấn cấp ngoại môn đệ tử vị trí. Chỉ cần cho ta đủ thời gian, thực lực của ta chỉ càng ngày sẽ càng cường. Ở trọng tài tuyên bố khảo hạch lúc bắt đầu sau khi, Phương Viêm là đem trong lòng nghĩ bậy là thông thông cũng bỏ ra. Tự nói một tiếng, tiếp lấy đứng ở trên lôi đài. Hỏa Sơn chi nộ, ở 98 khu, tham gia khảo hạch tổng cộng có hơn 900 người. Mà thành tích tốt nhất chính là thời gian uống cạn nửa chén trà. Phương Viêm sau lưng nhưng là còn có hơn 300 người. Phương Viêm cũng không dám hứa chắc. Có người có thể ở mấy hơi thở công phu bên trong đem kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối cho đánh bại. Cho nên, Phương Viêm hắn phải toàn lực ứng phó. Một tiếng quát to, tự nghĩ ra thần thông Hỏa Sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Một cái to, quyền ấm đánh vào kia cao đến hơn một trượng thanh đồng con rối. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia thanh đồng con rối là liên tiếp lui thuật bước. Mà Phương Viêm chỉ là lùi một bước, mới vừa giao thủ một cái. Phương Viêm cùng này sinh tử cảnh thanh đồng con rối chiến đấu hắn là chiếm thượng phong. Nhưng là để cho người kinh ngạc là, Phương Viêm đang đánh ra một quyền sau, hắn rõ ràng chiếm thượng phong. Nhưng là hắn cũng không có lần hai đánh ra, mà là chắp tay chiến lợi nhuận ở trên đài. Chuyện gì xảy ra? Người này không phải là ngốc sao hay lại là sao? Rõ ràng chiếm thượng phong, chả thế nào không phát động công kích. Dưới đài người thấy Phương Viêm đứng chắp tay, cũng không sợ kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối phát động công kích. Nhất thời không khỏi kỳ quái nói: trận chiến này Mộc Viêm thắng, thời gian sử dụng một hơi thở. Dưới đài vang lên tiếng bàn luận xôn xao thanh âm, để cho mọi người kinh ngạc là, này sinh tử cảnh thanh đồng con rối được Phương Viêm một quyền, hắn cũng không có ở phát động công kích, mà là đứng sừng sững ở trên đài như vật chết. Mà vào thời khắc này, bộ kia thượng trọng tài là tuyên bố kết quả tranh tài. Trận chiến này Phương Viêm chiến thắng. Điều này sao có thể, điều này sao có thể. Một cái hô hấp công phu liền đem kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối cho đánh bại. Máy này thượng con rối còn hảo đoan đoan, làm sao lại Mộc Viêm thắng. Này là làm bừa, đây tuyệt đối là ăn gian, này sinh tử cảnh thanh đồng con rối nhất định là xảy ra vấn đề. Trọng tài thanh âm vừa hạ xuống, đón lấy, dưới đài người là càng phát ra cáu kỉnh. Đây quả thực là đánh chết bọn họ nhận thức. Tiếng kinh hô, không tưởng tượng nổi tiếng là không đoạn ở trong đám người vang lên. Thi triển trong khảo hạch cấm chỉ ồn ào, nếu như một vốn một lời trọng tài lời nói có gì nhị, các ngươi có thể không tham gia khảo hạch. Trọng tài thấy dưới đài một đám khảo hạch nhân viên là càng nói càng là khó nghe. Nói trong này nhất định có màn đen. Đây là nói hắn tức giận trong lòng. Nhất thời không khỏi nói: người kế tiếp. Trọng tài thanh âm lại một lần nữa vang lên, lập tức liền có vài tên đệ tử tạp dịch đem trên đài sinh tử cảnh thanh đồng con rối cho khiêng xuống đi. Một cổ mới con rối là bị đài lên lôi đài. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra, này sinh tử cảnh thanh đồng con rối lại nứt ra tới. Kia đệ tử tạp dịch vào khoảng cùng Phương Viêm đối chiến sinh tử cảnh thanh đồng con rối khiêng xuống đi, đột nhiên kia hoàn hảo không chút tổn hại thanh đồng con rối là đột nhiên chết vụn ra, hắn là không nhịn được nhẹ kêu nói. A, mọi người mau nhìn. Kia cùng một viêm đại chiến sinh tử cảnh thanh đồng con rối nứt ra đến, còn nói không phải ăn gian. Lần này thực chiến khảo hạch có màn đen, ta không phục, ta muốn báo lên trong môn trưởng lão. Mới vừa rồi rêu dao có màn đen. Phương viêm này là làm bừa khảo hạch đệ tử ở thấy kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối đột nhiên nứt ra đến. Nhất thời không khỏi tiếng hét lên, phế vật, ngu si. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn nói ngươi là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Ta Cửu Dương Tông không ném nổi người này. Trọng tài thấy đám người bên trong lại vang lên hỗn loạn tiếng rêu rao. Hắn là cảm giác mặt già đỏ lên. Này 98 khu làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cái không nhãn lực tinh thần sức lực phế vật tới. Này nơi đó là ăn gian a. Rõ ràng là bị người lấy lực lượng tuyệt đối. Phá hư này sinh tử cảnh thanh đồng con rối kết cấu bên trong. Có thể làm nói mưu sát này sinh tử cảnh thanh đồng người khôi lỗi. Hắn căn cơ nhất định là phi thường vững chắc. Chỉ sợ là một ít thần thông cảnh cường giả cũng không làm được đến mức này. Một quyền sẽ để cho kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối cho báo hỏng xuống. Biến thành một nhóm phá đồng lạn thiết. Như vậy có thể thấy phương viêm một quyền kia lợi hại. Mạnh như vậy lực công kích. Chính là hắn cũng có thể tùy tiện làm được. Nhưng là hắn là phi tiên cảnh cường giả. Giữa hai người nhưng là kém 108.000 dặm. Có thể nói, hắn phương viêm trừ là tán thưởng hay lại là tán thưởng. Không nghi ngờ chút nào, này 98 khu ngoại môn đệ tử một chỗ là thuộc về phương viêm toàn bộ. Một viêm huyên đệ. Ngươi thật đúng là hùng hổ a. Một chiêu liền đem kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối giết chết. Chúng ta tổ này ngoại môn đệ tử vị trí là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phương viêm giật mình xuống lôi đài. Đi lưu tử thông là thủy ngực sậm chân. Phương viêm biểu hiện như thế. Trên căn bản đã không có bọn họ chuyện gì. Đón lấy hơn 300 người. Vô luận bọn họ như thế nào biểu hiện. Cũng sẽ không ở giống như phương viêm như vậy biểu hiện tươi đẹp. Ngoại môn đệ tử này vị trí ta tình thế bắt buộc, lưu huyên xin lỗi. Phương viêm nhìn kia gấp đến độ thượng thoán hạ khiêu mặt đầy như đưa đám lưu tử thông, hắn là không nhịn được nhẹ giọng an ủi. Ai sớm biết là như vậy kết quả, ta cũng không cùng ngươi ở đây một tổ. Vô luận ta sau này thế nào biểu hiện, đều không thể vượt qua ngươi. Ngoại môn đệ tử này vị trí là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu tử thông nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn buông tha. Ngươi không phải là còn có cơ hội không? Một năm sau, ngươi có thể xin thành là ngoại môn đệ tử khảo hạch à? Phương viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Không giống nhau, mới vừa rồi ngươi cũng nghe kia trọng tài nói. Một năm sau, ta ngươi đang lúc chinh lịch sẽ càng kéo càng. Sau này ca ca có thể là theo chân ngươi lăn lộn. Vì chúng ta quen biết một trận có ít lời gì có thể muôn ngàn lần không thể ít ta lưu tử thông a. Lưu tử thông từ thất lạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiếp lấy cũng không khỏi hướng về phía phương viêm là nặng nề chùy một quyền nói. Không thành vấn đề, sau này đi theo ca ca ta lăn lộn, bảo quản ngươi ăn ngon mặc đẹp. Phương viêm nghe vậy là không do cười nói. Phương viêm cùng lưu tử thông là làm ầm ý một hồi, tiếp lấy liền tính tâm xuống nhìn đón lấy thực chiến khảo hạch. Lưu tử thông cũng thương đài tham gia khảo hạch. Hắn cũng không bằng phương viêm như vậy biểu hiện tươi đẹp. Đem kia sinh tử cảnh thanh đồng con rối cho mưu sát. Hắn là tiêu phí không tới tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà mới đưa kia thanh đồng con rối cho đánh bại. Để cho mất sức chiến đấu. Thật ra thì, ở sau đó khảo hạch, vậy cũng chẳng qua là đi một cái quá trình. có Phương Viêm một hơi thở chiến tích ở đó. Ở nơi này 98 khu, căn bản là không có hắn có thể ra kỳ tả hữu. Đón lấy hơn 300 đệ tử cũng khảo hạch kết thúc. Có một người gọi là Trương Hiên thanh niên. Hắn là đánh ra ba hơi thở thành tích tốt. Nhưng là cách đoạt cúp còn thiếu một chút. Cuối cùng, Phương Viêm lấy ký kinh tứ tỏa tư thái đoạt được 98 khu hạng nhất. 1783. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 852. Gây chuyện. Ta tuyên bố. Thứ 98 khu thi triển khảo hạch đến bây giờ đã là hoàn mỹ kết thúc. Lần này tổng cộng có 574 người thông qua khảo hạch. Trong đó, Mộc Viêm là lần khảo hạch này hạng nhất. Đạt được một cái tấn cấp ngoại môn đệ tử vị trí. Những đệ tử khác cũng không cần nổi giận. Các ngươi bây giờ là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử tạp dịch. Chỉ cần các ngươi biểu hiện tốt lời nói, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ tiến vào Cửu Dương Tông ngoại môn, thậm chí là nội môn. Liền là trở thành trong môn nòng cốt đệ tử tinh anh cũng không phải là không thể. Mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Phương Viêm bọn họ chỗ này 98 khu đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Trọng tài thanh âm là xa xa truyền vang đi ra ngoài. Lần này thực chiến khảo hạch cũng coi là kết thúc hoàn mỹ. Mộc Viêm, ngươi qua đây một chuyến. Bây giờ ngươi là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Ngươi theo ta đến trong môn báo danh đi. Trọng tài tuyên bố lần này thực chiến khảo hạch kết thúc, tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm ngoắc ngoắc tay nói. Lưu huynh, huynh để ta đi trước một bước, sau này có chuyện gì, ngươi chín cho ta truyền tin đi. Phương Viêm ở đi tới Lưu Tử Thông bên người lúc, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đi đi tiểu tử, ngươi đến lúc đó một bước lên trời a. Đến lúc đó có chuyện tìm ngươi. Ngươi cũng không nên nói không nhận biết ta à. Lưu Tử Thông nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười nói. Phương Viêm theo kia họ Tần trọng tài xuyên qua 198 khu. Tiến vào không còn một mống khoáng sơn tốc trước. Tiếp lấy một tiếng hạc xé vang lên, đón lấy một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hạc là đang ở Phương Viêm trên đỉnh đầu quanh quẩn. Bữa cơm công phu sau, Phương Viêm cùng kia họ Tần trọng tài ở bạch hạc dưới sự hướng dẫn. Ở một mảnh thân ở mây mù, khí thế khoáng đạt trước cung điện dừng lại. Mộc Viêm, chúc mừng ngươi trở thành Cửu Dương Tông trong ngoại môn đệ tử một thành viên. Ngươi theo ta đến đồ lặt vặt điện đi nhận thân phận ngọc bài. Chỉ cần ngươi đang ở đây trong môn báo bị một chút, ngươi chính là Cửu Dương Tông đệ tử chính thức. Tần Cốc hướng về phía Phương Viêm là cùng thiện cười nói. Hắn từ trên người Phương Viêm thấy to tiềm lực, hắn này là cố ý muốn giao hảo với Phương Viêm. Cảm ơn Tần chấp sự. Phương Viêm ở đồ lặt vặt ngoài điện dừng lại, hướng về phía kia Tần Cốc là chắp tay một cái nói. Kim ô dãy núi chỗ khảo hạch, giờ phút này, lần này Cửu Dương Tông thu nhận ngoại môn đệ tử tạp dịch cũng chuẩn bị kết thúc. Rất nhiều đệ tử ưu tú là bị sàng lọc chọn lựa đến. 100 người là không phần trước sau đến Cửu Dương Tông ngoại môn đồ lặt vặt trong điện. Ô, tiểu tử này thế nào xuất hiện ở đây? Trong đám người, Ngô Cửu khi nhìn đến Phương Viêm xuất hiện ở đồ lặt vặt trong đại điện, hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Theo lý thuyết, hắn là không sẽ xuất hiện ở đây. Hắn còn chuẩn bị ở Phương Viêm trở thành ngoại môn đệ tử tạp dịch lúc nghĩ biện pháp đưa hắn giết chết. Không nghĩ tới, hắn còn chưa tới cùng xuất thủ. Hắn là được là ngoại môn đệ tử. Hắn coi như là nội môn đệ tử, cũng không thể tùy ý giết ngoại môn đệ tử. Nếu như bị phát giác ra được, nhất định sẽ gặp phải môn quy xử trí. Ngô Cửu liếc một cái Phương Viêm, tiếp lấy châu đưa mắt từ trên tay thu hồi lại. Không, đi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này giết chết. Ngô Cửu trong lòng là âm thầm cắn răng. Hắn phát hiện, lấy hắn thực lực bây giờ, muốn đem Phương Viêm giết chết còn có thể. Nhưng là nghĩ xong không kinh động bất luận kẻ nào lúc, muốn đem Phương Viêm giết chết, căn bản cũng không khả năng. Liên quan mở ngoặc tròn khu đóng ngoặc tròn không hết Phương Viêm, có thể là muốn trả thù hắn vẫn là có thể. Bây giờ là không thể đem tiểu tử này giết chết, nhưng là chán ghét một chút này không có vẻ vô cơ tiểu tử, ta còn là có thể làm được. Ngô Cửu nhìn pháp Phương Viêm vị trí phương đầu đang nhanh chóng chuyển động, trong nháy mắt hắn thì có suy tính. Ngô Cửu nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó Phương Viêm. Nhưng hắn cũng không nguyện ý lạc nhân khẩu thật. Hắn cũng không có tại chỗ dừng lại lâu. Hắn bắt đầu điều động ở Cửu Dương Tông có thể điều động tất cả năng lực, muốn cho Phương Viêm chế tạo một chút phiền toái. Ngươi gọi Mộc Viêm thật sao? Đây là ngươi thân phận minh bài, ngươi có thể đi. Bữa cơm công phu sau kia đồ lặt vặt trong điện một tên đệ tử tạp dịch là hướng về phía Phương Viêm phất tay một cái nói. Vị sư huyên này, không đúng, này nhập môn thủ tục cũng không phải là đến dạng A. Phương Viêm nghe vậy là cau mày. Những người khác trừ có thể lãnh được thuộc về mình thân phận minh bài bên ngoài, còn có thể lãnh được một cái càn khôn túi chứ vật. Nhưng là hắn trừ bắt được thân phận minh bài bên ngoài, hắn là thí đại một vật cũng không có bắt được. Nhất thời không khỏi hỏi. Ngươi rêu rao cái gì à? Tay này tiếp theo không làm như vậy nên làm cái gì? Kia người cao gầy đệ tử tạp dịch là hướng về phía Phương Viêm chất vấn. Chuyện này ta hỏi ngươi, ngươi thế nào đến ngược lại hỏi ta? Phương Viêm bị đối phương nói mời cho tức điên, nhất thời không khỏi nói. Không biết cũng đừng ở đó vơ tay múa chân, vội vàng một bên đợi đi, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ninh Bằng hướng về phía Phương Viêm là không nhịn được phất tay một cái nói. Mới vừa rồi, hắn và nội môn Ngô Cửu đáp lời. Nếu có thể giữ lại thuộc về Phương Viêm tu luyện vật liệu, hắn có thể đưa hắn làm trở thành chính thức, trở thành Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Chỉ cần hắn trở thành Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử, hắn mới không quan tâm hắn là hay không đắc tội pháp. Phương Viêm mới nhập môn ngoại môn đệ tử, giọng là phi thường cứng rắn. Cũng không biết hắn chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử tạp dịch, thân phận vì Phương Viêm còn đáy. Ngươi, Phương Viêm, càng nghĩ càng thấy được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có cái gì không đúng. Người này rõ ràng cho thấy đối với hắn ôm địch ý, chỉ cho một cái thân phận minh bài. Tần Bằng thật sự nói thành vì muốn tốt cho ngoại môn đệ tử nơi. Hắn là một chút cũng bị thấy. Nhất thời không khỏi nói. Thế nào, này nha một cái. Cửu Dương Tông thế nào nghèo như vậy? Ngoại môn đệ tử. Rất nhiều người cũng tế phá đầu hướng đi vào trong. Này rõ ràng có chút có tiếng không có miếng a. Mới cho một tấm thân phận minh bài thứ gì cũng không cho. Tiểu tử, ngươi đừng rêu rao. Ngươi đòi lấy vật gì chi phí? Phải đợi 3 ngày sau. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lần khảo hạch này hoàn toàn kết thúc mới có thể thống nhất đầy đi. Chính là ngươi chỗ ở. Cũng là cùng ngoại môn đệ tử tạp dịch ở cùng một chỗ. Ngươi có cái gì gì nhỉ? Ngươi có thể tìm trưởng lão đi phản ứng. Ninh Bằng nghe vậy là lạnh lùng nói. Chuyện này chính là kéo trên đường. Hắn liền nói hắn là mới tới. Quên cho người mới tu luyện vật liệu liền xong. Hắn thái độ là gì thường cương quyết. Hắn có nội môn đệ tử chỗ dựa. Căn bản cũng không sợ Phương Viêm hắn đem sự tình làm. Chuyện thật là thế này phải không? Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương nói. Tiểu tử, ngươi này là cố tình muốn tới gây chuyện à? Ninh Bằng bị Phương Viêm là chành hơi tê tê tiếp lấy liền nói. Ba, lão tử hôm nay chính là tới gây chuyện. Thế nào? Hôm nay ngươi không nên cho tiểu gia đồ vật đem ra. Ta muốn ngươi hối hận đi tới trên đời này. Phương Viêm nghe vậy, chỗ của hắn còn không biết. Này là đối phương cố ý ở gây khó khăn chính mình. Tay vung lên, một cái tát hướng đối phương. Tiếp lấy cũng không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn ngươi chết. Ninh Bằng không có nghĩ qua Phương Viêm lá gan lại sẽ như vậy. Dám ở này đồ lặt vặt điện ra tay với hắn. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái trường đao là hướng Phương Viêm chém tới. Làm gì, đây là đồ lặt vặt đại điện, các ngươi là đang làm gì còn không ngừng tay. Ninh Bằng mới vừa ra tay, trong đại điện cao thủ nhất thời không khỏi lên tiếng nổi giận nói. 1757 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 853 Bình tức sóng gió. Tiểu tử ngươi dám ở nơi này văn phòng trọng địa gây chuyện, lần này ngươi là chết chắc. Ninh Bằng bị Phương Viêm là đánh một cái miệng rộng tử. Trên mặt còn có 5 cái rõ ràng máu bàn tay ánh màu đỏ ấm. Giờ phút này bị kêu ngừng. Hắn là hướng về phía Phương Viêm cắn răng nghiến lợi nói. Đánh ngươi đánh liền ngươi, ngươi có bản lãnh tới cắn ta a. Phương Viêm nghe vậy là không tiếc cười lạnh nói. Thông qua mới vừa rồi chuyện. Hắn đối này Cửu Dương Tông là cảm thấy thất vọng. Chính là như vậy tông môn. Chính là không gia nhập cũng không có gì. Chuyện gì xảy ra, đây là Cửu Dương Tông văn phòng trọng địa, ai cho ngươi môn ở nơi này động thủ đánh nhau. Vào thời khắc này, một thân xuyên màu xám cẩm y, làm cho người ta một không giận tự uy người trung niên ở một đôi người mặc màu bạc nguyễn sáp hộ vệ vây quanh đi tới Phương Viêm trước người. Tiếp lấy cũng không khỏi trầm giọng nói. Quách trưởng lão, tiểu tử này hắn lại đánh người, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Hắn mới tiến vào Cửu Dương Tông liền phách lối như vậy. Nếu là thời gian lâu dài, vậy còn không phiên thiên. Quách trưởng lão, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Như vậy cuồng đồ, hẳn phế trừ tu vi đuổi ra khỏi môn tường. Ninh Bằng nghe vậy là mặt đầy ủy khuất. Nói là một cái nước mũi một cái nước mắt. Đang không có trước kia phách lối đức hạnh. Ai động thủ trước? Quách trưởng lão cũng không có tin vào kia Ninh Bằng lời của một bên. Tiếp theo là quay đầu hướng về phía Phương Viêm hỏi. Là ta động thủ trước? Phương Viêm ngước đầu đúng mực nói. Ồ! Quách Minh Đào nghe được Phương Viêm trả lời, trong mắt của hắn là thoáng qua một tinh mang. Không nhịn được là nhẹ kêu nói. Hắn là Cửu Dương Tông ngoại môn trưởng lão, thống quản ngoại môn 10 vạn ngoại môn đệ tử, có thể nói là ngồi ở vị trí cao, trên người một cổ khiếp người uy áp. Bình thường người thấy hắn nếu không phải sợ hãi như hổ, nếu không phải nơm nớp lo sợ không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng là mới nhập môn, lại không nhiếp khí thế của hắn. Biểu hiện đúng mực, thật giống như là thấy người bình thường một sảng bản chứ gương mặt, để cho người là trong lòng một lồi. Ai cho ngươi quyền lực để cho ngươi ở đây ngoại môn đồ lặt vặt đại điện gây chuyện? Ngươi cũng đã biết, làm như vậy, có cái gì hậu quả nghiêm trọng? Ai cho ta quyền lực? Lá gan này, lên ở trên người của ta. Muốn ai cho? Này tạp toái dám khấu trừ ta tu luyện vật liệu. Lẫn ta là người mới không hiểu chuyện. Hắn đến lượt đánh. Về phần làm như vậy hậu quả không phải là đuổi ra khỏi môn tường sao? Có cái gì cùng lắm, nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi. Này Cửu Dương Tông ta còn nhìn không thuận mắt. Phương Viêm đem ngửa đầu lên, lạnh lùng nói. Muốn là đối phương là kia vô lý người, cửa này tường chính là không vào cũng được. Ha ha, thật lâu không có thấy loại người như ngươi không biết trời cao đất rộng cuồng vọng vô tri thêm tự đại tiểu tử. Ngươi còn thật sự cho rằng ta Cửu Dương Tông muốn nịnh hót ngươi, hiếm ngươi không được. Hoặc là ngươi cho rằng là ngươi thật là một thiên tài. Quách Minh Đào nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Hắn là bị Phương Viêm cuồng vọng vô tri chọc cho vui. Không lạ gì, không lạ gì đem tiểu gia bắt tới làm gì. Phương Viêm nghe vậy là tức giận trong lòng, nếu không phải kia Ngô Cửu bọn họ đưa hắn cho bắt tới, hắn là đã sớm tìm về hắn Đằng Yêu Binh. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra, cơm có thể ăn lung tung, lời này chính là không thể nói bậy bạ. Quách Minh Đào nghe vậy, nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Chẳng lẽ không đúng, tiểu gia ta tiến vào Lâu Lan cổ quốc thăm người thân, bị các ngươi kia Cửu Dương Tông cái gì Lê Thanh Dương trưởng lão cho bắt tới. Phương Viêm nghe vậy là một bụng phượng hỏa, nhất thời không khỏi nói. Cái gì? Lê trưởng lão đưa ngươi bắt đến, điều này sao có thể? Quách Minh Đào nghe vậy không khỏi kinh hô. Đối phương chỉ đích danh, hiệu chỉ ra Lê trưởng lão đến, như vậy 8 phần 10 là do chuyện này. Ngươi đã không muốn bái nhập Cửu Dương Tông, ngươi đại khả vừa đi. Ngươi nếu bái nhập Cửu Dương Tông, ngươi đến lượt tuân thủ Cửu Dương Tông quy củ. Quách Minh Đào nghe vậy không khỏi nói. Lúc ấy ta đến là muốn đi a. Nhưng là một khi đi, mạng nhỏ sẽ không đảm bảo. Một khi ta đi, kia thần thú thi hài liền chu đáo là bị ta trộm. Ta có thể vác không nổi cái tội danh này. Nếu bị bắt đến Cửu Dương Tông, ta cũng nhận thức. Tham gia cái gì đó ngoại môn đệ tử khảo hạch, ta nếu thông qua, nhưng là người này lại cho ta mang giày nhỏ, nên cho đồ vật không cho ta, chỉ cho ta một khối thân phận minh bài coi như khấu trừ ta có được tu luyện vật liệu, lại còn coi ta dễ khi dễ a. Phương Viêm nghe vậy chính là mặt đầy ủy khuất. Ninh Bằng có thể có chuyện này, ngươi khấu trừ hắn tu luyện vật liệu. Quách Ngày Mai nghe vậy không khỏi hướng về phía kia làm thân phận ghi danh Ninh Bằng hỏi. Quách trưởng lão, ngoại môn đệ tử này tu luyện vật tư phát xong, ta đang chuẩn bị đi dẫn. Nói cho hắn biết 3 ngày sau tới bắt. Không nghĩ tới hắn lại không vui, còn ra tay tổn thương người. Ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ninh Bằng nghe vậy, mặt liền biến sắc, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ba, phế vật Cửu Dương Tông tại sao có thể có như ngươi vậy sâu mọt. Theo kia Ninh Bằng tiếng nói vừa dứt, kia Quách Minh Đào là một cái miệng rộng tử là đập tới đi. Kia Ninh Bằng răng cửa đều bị phiến xuống 2 khỏa. Ngươi gọi một viêm đúng không? Chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Không có đến ta Cửu Dương Tông ngoại môn lại có như thế ác nhân. Quách Minh bộ đánh kia Ninh Bằng tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Trong lúc nói chuyện, Quách Minh Đào là tay vung lên. Một tên khác trong đại điện tạp dịch là lấy một cái càn khôn túi chứ vật đưa cho Phương Viêm. Không việc gì, tất cả mọi người tán đi. Quách Minh Đào đem Phương Viêm chuyện xử lý thỏa đáng. Tiếp lấy cũng không khỏi hướng về phía 4 phía xem náo nhiệt đệ tử là cất cao giọng nói. Tiểu tử, ngươi lá gan thật đúng là. Ở nơi này đại nhân lại không có bị trách phạt kết sao bằng hữu cầm kêu cơ linh. Quách trưởng lão vừa đi tiếp lấy một thanh niên khôi ngô là hướng về phía Phương Viêm giơ ngón tay cái lên. Ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ a. Không việc gì, ta cũng không phải là rảnh rỗi chứng đau ở nơi này gây chuyện. Phương Viêm nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Này Cửu Dương Tông xử sự coi như công. Nếu không, hắn thật đúng là biết chọn chọn rời đi này Cửu Dương Tông. Một viêm lão đệ, ngươi cũng phải cẩn thận. có thể ở này đồ lặt vặt điện làm việc để tử tạp dịch. Ở nơi này Cửu Dương Tông, bọn họ đều là có bối cảnh có chỗ dựa. Hôm nay giận như thế đắc tội kia Ninh Bằng, ta xem chuyện này sẽ không cứ như vậy coi là. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Vậy kêu là cơ linh thanh niên khôi ngô là hướng về phía Phương Viêm nói. Sợ cái gì? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định muốn cho hắn biết Mã Vương gia có ba con mắt. Ta cũng không phải là kia mặc cho người nắn bóp trái hồng mềm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Ha ha, nói tốt. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Những người này chỉ cần dám đến, là nên thật tốt giáo huấn một phen. Cơ Linh nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Hắn cảm giác Phương Viêm cùng hắn tính khí là một cái có thể đáng giá kết giao bằng hữu. Tiểu tử, ngươi chờ ta, chuyện này chúng ta không xong. Ở đồ lặt vặt bên ngoài đại điện, Ninh Bằng thấy Phương Viêm cùng Cơ Linh đi ra. Tiếp lấy hắn liền hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi này khiêu lương tiểu sửu, tiểu gia còn không để tại mắt bên trong, đem sau lưng ngươi chủ tử gọi ra đi. Phương Viêm không nghĩ tới này Ninh Bằng lại đang này đặc biệt chờ hắn, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. 1761 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 854 Một sao động thiên phúc địa. Ngươi liền mạnh miệng đi, đợi một hồi có ngươi khóc nhè thời điểm. Ninh Bằng cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy oán độc chi, ném câu tiếp theo lời độc áp. Tiếp lấy liền hướng ngoại môn đệ tử tạp dịch ở gió núi đi tới. Một Viêm huyên đệ, Ninh Bằng hắn là ngoại môn đệ tử tạp dịch, hắn dám như vậy đối với ngươi, phía sau chắc có chỗ dựa gì. Không biết ngươi thế nào đắc tội người này. Cơ Linh hướng về phía Phương Viêm nói. Ta hiện ngày mới nhập môn, lúc trước cũng không với người này có bất kỳ qua lại. Ta cũng không biết làm sao lại đắc tội người này, lại dám trừ ta đồ vật. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ không hiểu nói. Thật ra thì Phương Viêm hắn nghĩ tới, này Ninh Bằng hắn không thể nào vô duyên vô cớ liền đối phó hắn. Nhất định là hắn ở không biết chuyện dưới tình huống đắc tội người nào. Có người mượn này Ninh Bằng tay đi đối phó hắn. Ngươi gần đây đắc tội người nào? Ta nhớ ngươi hẳn là ở nơi này Cửu Dương Tông đắc tội người nào. Nếu không này Ninh Bằng hắn không sẽ như thế đối phó ngươi. Cơ Linh nghe vậy không khỏi nói. Nghe ngươi vừa nói như thế, thật đúng là tên kia tìm người đối phó ta. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ai, ngươi đắc tội ai, là ai phải đối phó ngươi? Cơ Linh là một cái không giấu được lời nói người, nhất thời không khỏi nói. Hắn gọi Ngô Cửu, ở Cửu Dương Tông, nên tính là một cái nội môn đệ tử đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Một Viêm, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Lúc này mới vừa gia nhập Cửu Dương Tông, ngươi mà đắc tội trong môn nội môn đệ tử, ngươi sau này cũng phải cẩn thận một chút. Này nội môn đệ tử không có một là dễ trêu. Cơ Linh nghe vậy không khỏi nói. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Bây giờ Phương Viêm hắn là như vậy Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử, cũng coi là có một cái nơi quy tụ. Hiện tại hắn phải làm là nhanh lên đem rơi mất đằng yêu binh tìm trở về. Sau đó ở đem Phương ra một đám tộc nhân tìm địa phương nghỉ ngơi, mà không phải một mực đợi ở Hỏa Man Tiên Phủ bên trong. Cửu Dương Tông vô cùng ở Kim Ô trong dãy núi đền nối thành một mảnh. Bởi vì là ngoại môn đệ tử, cũng có thể chia được một tòa độc lập sân nhỏ. Mà coi như nội môn đệ tử tinh anh, có thể ở Kim Ô trong dãy núi chiếm cứ một ngọn núi sửa kiện một nơi thuộc về mình động phủ. Phương Viêm dựa theo thân phận minh bài bên trong bản đồ, tìm tới ngoại môn đệ tử ở đỉnh núi. Hắn tìm một cái nhà trống không sân nhỏ ở. Chọn địa điểm tốt, ngày mai đến đồ lặt vặt điện báo bị xuống. Như vậy hắn ở nơi này Cửu Dương Tông cũng coi là có một cái nhà. Đây chính là Cửu Dương Tông, thật không hổ là tu chân đại thế giới đỉnh cấp thế lực. Dưới đất có long mạch tồn tại. Tu sĩ ở nơi này tu luyện, làm ít công to. Đáng tiếc, này thiên địa nguyên khí ở nồng, đối với ta cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Phương Viêm ở bốn phía là thu xếp ổn thỏa, hắn quan sát bốn phía một cái tình huống. Tiếp lấy cũng không khỏi nói, hay là trước làm quen một chút này Cửu Dương Tông quy củ được, chớ xúc phạm môn quy bị giết chết. Phương Viêm ở sân bên ngoài bố trí một bộ phòng ngự trận kỳ, để người ta biết nơi đây có người. Tiếp lấy liền tiến vào đến phòng khách bên trong. Tiến vào Cửu Dương Tông động thiên phúc địa tu luyện. Đây là yêu cầu điểm cống hiến. Không phải là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tiến vào bên trong liền có thể đi vào nói trong đó. Bất quá coi như tân tiến ngoại môn đệ tử, hàng năm có thời gian một tháng tiến vào nhất cấp trong động thiên phúc địa tu luyện một tháng. Lấy sau tiến vào bên trong liền cần điểm cống hiến. Phương Viêm đem giới thiệu Cửu Dương Tông Ngọc Giản cẩn thận nghiên cứu biến đổi. Hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Bất quá nói đi nói lại thì, ngươi chỉ cần có đủ điểm cống hiến, chính là tiến vào Cửu Tinh Động Thiên Phúc Địa tu luyện cũng không phải là không thể. Vừa so sánh với 900 thời gian gia tốc, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta chảy nước miếng a. Phương Viêm thấy trong Ngọc Giản Cửu Dương Tông Động Thiên Phúc Địa tổng cộng chia làm Cửu Tinh. Một sao bên trong có 1.100 thời gian so với Cửu Tinh Động Thiên Phúc Địa có thể đạt đến ra ngoại giới một ngày. Bên trong 900 ngày kinh khủng thời gian gia tốc. Như vậy Động Thiên Phúc Địa, vì Phương Viêm hỏa rất tiên phủ là cao cấp mấy cấp bậc. Đồ vật là được, nhưng là này điểm cống hiến tất nhiên không thể tốt làm. Ngoại môn đệ tử tạp dịch, 3 năm có thể đi vào một sao động thiên phúc địa tu luyện một tháng. Ngoại môn đệ tử là 1 năm. Coi như nội môn đệ tử chính là nửa năm có thể đi vào một sao động thiên phúc địa tu luyện một tháng. Đây chính là Cửu Dương bên trong tông ngoại môn đệ tử phúc lợi. Về phần nội môn đệ tử nòng cốt, hàng năm là có tầm 1 tháng tiến vào nhị tinh động thiên phúc địa thời gian tu luyện. Những thứ này là không cần điểm cống hiến. Nhưng là một khi liên quan đến 3 sao trở lên động thiên phúc địa, đó là thần thông cảnh trở lên cường giả mới có thể hưởng thụ phúc lợi. Hơn nữa còn yêu cầu không rẻ điểm cống hiến. Mà điểm cống hiến đạt được phương pháp chính là đi chấp hành một ít tông môn bố trí nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được tông môn khen thưởng điểm cống hiến. Phương Viêm hắn thiếu nhất chính là thời gian, hắn tu luyện đủ loại công pháp đều dựa vào số thời gian tích lũy đi lên. Nhưng là lấy bây giờ Phương Viêm tình cảnh, hắn nhìn những thứ này động thiên phúc địa, hắn cũng chỉ có thể là thấy thèm, căn bản là không vào được. Thoáng một cái, 3 ngày cứ như vậy lặng lẽ rồi biến mất. Phương Viêm ở nơi này Cửu Dương Tông cũng coi là đâm xuống căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn. Trong lúc này trừ kia Cơ Linh cùng Lưu Tử Thông tới tìm Phương Viêm bên ngoài, Phương Viêm vẫn luôn trong tu luyện trải qua. 3 ngày là thoáng một cách đã qua. Để cho Phương Viêm cảm thấy ngoài ý muốn là từ ở đồ lặt vặt điện đắc tội kia Ninh Bằng bên ngoài đi qua 3 đầu. Một mực kêu ồn ào muốn trả thù Phương Viêm Ninh Bằng cũng chưa từng xuất hiện. Phương Viêm một mực qua rất tiêu sái, tâm vô bàng vụ, chuyên tâm tu luyện. Ngoại môn đệ tử này có tầm 1 tháng tiến vào một sao động thiên phúc địa thời gian tu luyện. Ta sắp đột phá sinh tử cảnh bát trọng 2 người. cơ hội này không thể bỏ qua. Tới trước này trong động thiên phúc địa kiến thức một phen. Trước đột phá. Sau đó đang nghĩ biện pháp ra Cửu Dương Tông. Phương Viêm đứng lên. Hắn vẫn cảm thấy hắn thời gian tu luyện không đủ dùng. Kia một tháng một sao động thiên phúc địa thời gian tu luyện đặt ở vậy hắn là nhìn lòng ngứa ngáy. Liền muốn cơm sáng đưa hắn cho dùng hết. Phương Viêm quyết định chủ ý. Hắn không phải là cái loại này thoát nê đái thủy mở ngoặc tròn không gặp trở ngại đóng ngoặc tròn người. Tiếp lấy liền hướng Kim Ô Thánh Phong bước đi. Đứng lại, người nào, này nại trong môn trọng địa những người không có nhiệm vụ mau rời đi. Phương Viêm mới vừa đến Kim Ô Thánh Phong đón lấy một tiếng hét là đang ở đối phương bên tai đang lúc vang lên. Vị sư huynh này, ta là đến vàng này Ô Thánh Phong tu luyện. Đây là ta thân phận minh bài. Xin vị sư huynh này châm trước xuống. Phương Viêm nghe vậy cũng chẳng có bao nhiêu ngạc nhiên. Hắn hiểu đây là Cửu Dương Tông trông chừng Thánh Phong đệ tử chấp pháp. Nhất thời không khỏi cười nói. Ngươi là năm nay tân tấn cấp ngoại môn đệ tử đi. Này muốn đi vào đến Kim Ô Thánh Phong động thiên phúc địa. Phải chờ ngươi ở Cửu Dương Tông chờ đủ nửa năm. Hoặc là tiêu phí 100 điểm cống hiến. Như vậy ngươi liền có thể tiến vào một sao động thiên phúc địa tu luyện. Kia đệ tử chấp pháp liếc một cái Phương Viêm đưa tới thân phận minh bài tiếp lấy cũng không khỏi cười nói. Cái gì tiến vào này động thiên phúc địa tu luyện còn có điều kiện như vậy hạn chế. Phương Viêm nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Bất quá. Hắn suy nghĩ một chút cũng liền thư thái. Ở nơi này Cửu Dương Tông có đầy đủ tốt tài nguyên tu luyện. Nhưng là đối Cửu Dương Tông cũng phải có đủ độ trung thành mới được. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 855. Tu luyện. Chẳng lẽ lại không thể châm trước một chút không? Phương Viêm nghe vậy chân mày tay không tự chủ nhíu lại tiếp lấy cũng không khỏi nói. Ở nhập môn trong ngọc sản cũng không có ghi lại như vậy tin tức. Châm trước. Thế nào châm trước? Nếu là thả ngươi đi vào. Chúng ta nhưng là phải gặp trách phạt. Không có điểm cống hiến. Vội vàng đến trong môn làm nhiệm vụ lấy được điểm cống hiến đi. 100 điểm cống hiến cũng không có bao nhiêu độ khó, hoàn thành 1-2 kiện nhiệm vụ liên tiếp cận đủ. Kia đệ tử chấp pháp hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Này đạt được điểm cống hiến trừ làm nhiệm vụ bên ngoài cũng chưa có khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn đường tắt sao. Phương Viêm cũng không có tại nhiệm vụ trong điện nhận lấy nhiệm vụ. Đối với những việc này, hắn không phải là rất biết. Hắn là khiêm tốn thỉnh giáo. Muốn đạt được điểm cống hiến, phương pháp ác độc biết bao trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, ngươi còn có thể cướp A. Đồng môn luận bàn. Ngươi đem đánh bại. Liền có thể thu được trên người đối phương chiến lợi phẩm. Đem kỳ thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến đoạt lại. Còn nữa, trên người của ngươi có thứ tốt gì, ngươi cũng có thể nộp lên tông môn. Hối đoái thành điểm cống hiến. Này đệ tử chấp pháp người tương đối khá nói chuyện. Giờ phút này thấy Phương Viêm nghe vậy. Rảnh rỗi làm vô sự. Hướng về phía Phương Viêm là giải thích. Như vậy a, xem ra là phải đến nhiệm vụ điện đi tiếp nhiệm vụ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Há, đúng này dùng cái gì đổi điểm cống hiến. Trên người của ta không có gì đáng tiền đồ vật. Không biết này cực phẩm chân linh đan có thể hay không đổi thành điểm cống hiến. Cái gì trên người của ngươi có cực phẩm chân linh đan? Kia đệ tử chấp pháp nghe được Phương Viêm trên người cực phẩm chân linh đan. Trong mắt tinh mang liên thiểm. Hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Thế nào, này cực phẩm chân linh đan không thể hối đoái điểm cống hiến sao? Như thế ta đây thật là phải cân nhắc đi tiếp nhiệm vụ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Vị sư đệ này, trên người của ngươi thật có cực phẩm chân linh đan. Hơn nữa cũng phải dùng đối phương hối đoái thành điểm cống hiến sao? Tiền kia Húc Đông bắt lại Phương Viêm là khẩn trương hỏi. Trên người của ta là có mấy hạt cực phẩm chân linh đan, ta nghĩ rằng đem hối đoái thành điểm cống hiến. Phương Viêm từ đối phương trong giọng nói hiểu trong tay hắn chân linh đan. Ở nơi này Cửu Dương Tông đó cũng là khó gặp mặt hàng, nhất thời không khỏi nói. Này Mộc Viêm sư đệ, chúng ta thương lượng như thế nào? Tiền Húc Đông xoa xoa tay, mặt đầy lấy lòng hướng về phía Phương Viêm nói. Vị sư huynh này, có lời gì nói thẳng, phàm là hữu dụng lấy được tiểu đệ cứ mở miệng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Này cực phẩm chân linh đan, tại nhiệm vụ trong đại điện có thể hối đoái thành điểm cống hiến. Nhưng là này giảm đi liền đại. Một quả chân linh đan có thể đổi 100 điểm. Có thể là chúng ta đến trong môn hối đoái này chân linh đan liền cần 120 điểm. Nhiều 20 điểm. Nếu là trên người của ngươi có dư thừa chân linh đan, ta có thể lấy 110 điểm cống hiến đổi cho ngươi một quả chân linh đan. Nếu là ngươi thật là cực phẩm chân linh đan, ta có thể cho ngươi 500 điểm cống hiến một quả thế nào? Tiền Húc Đông nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Không thành vấn đề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ở đó đổi đều là đổi, hắn cũng không tin đối phương sẽ lừa hắn. Thật là quá tốt, trên người của ngươi có bao nhiêu chân linh đan, lấy ra ta xem một chút đi. Tiền Húc Đông nghe vậy không khỏi nói. A, thật đúng là cực phẩm chân linh đan a. Hơn nữa có 10 hạt nhiều, ngươi đều lấy ra đổi điểm cống hiến sao? Đồ chơi này, ở Cửu Dương Tông nhưng là không thấy nhiều a. Chỉ có nội môn đệ tử tinh anh mới có tư cách hưởng dụng a. Tiền Húc Đông nhìn Phương Viêm đưa tới Bạch Ngọc Bình, hắn vừa mở ra. Một cổ tinh thuần mùi thuốc xông vào mũi, là hắn biết đây là cực phẩm chân linh đan, nhất thời không khỏi nói. Cũng đổi đi. Phương Viêm trên người rất nhiều như vậy được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cực phẩm chân linh đan. Chỉ cần có đủ tài liệu, hắn mỗi ngày có thể liên tục không ngừng luyện chế được. Đến không có bao nhiêu bất xá. Nhất thời không khỏi nói. Mộc Viêm sư đệ, đem thân phận ngươi minh bài cho ta cho ngươi hoa 5000 điểm cống hiến. Tiền Húc Đông hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Phương Viêm nhận lấy Tiền Húc Đông đưa tới thân phận minh bài, hắn thần thức ở trong đó đảo qua tiếp lấy. Hắn liền phát hiện, ở thân phận này trên minh bài nhiều 5000 chuỗi này con số. Đây chính là hắn yêu cầu tông môn điểm cống hiến. Này điểm cống hiến có thể là đồ tốt ở Cửu Dương Tông, nhưng là so với linh thạch còn đều hữu hiệu hơn. Há, đúng tiền sư huynh, ta sau này lấy được này cực phẩm chân linh đan, ta vẫn có thể tìm ngươi hối đoái này điểm cống hiến sao? Phương Viêm là tiên đan sư, này chân linh đan đối với người khác rất chân quý, nhưng là đối với hắn chính là có cũng được không có cũng được nhân vật. Nhất thời không khỏi nói. Mộc Viêm sư đệ, ngươi còn có thể lấy như vậy chân linh đan. Tiền Húc Đông hướng về phía Phương Viêm hỏi. Thật không dám giấu giếm, ta là một gã luyện đan sư, ta có thể lấy được như vậy chân linh đan. Phương Viêm nghe vậy là dò xét tính nói. Mộc Viêm sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại là một tên luyện đan sư, thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo a. Nếu là ngươi sau này còn có thể lấy này cực phẩm chân linh đan, ngươi đều có thể tới tìm ta hối đoái. Đây là ta truyền âm phù. Có chuyện, ngươi có thể liên lạc ta. Tiền Húc Đông nghe vậy không khỏi nói. Tiền sư huynh, ta bây giờ có thể vào này động thiên phúc địa tu luyện sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Dĩ nhiên có thể. Tiền Húc Đông từ trên người Phương Viêm là lấy được nha nhiều chỗ tốt, tiếp lấy cũng không khỏi cười nói. Phương Viêm đem thân phận minh bài đưa cho Tiền Húc Đông. Tiền Húc Đông đem cắm vào một cái lõm bên trong. Đón lấy, Phương Viêm 5.000 điểm cống hiến liền lập tức thiếu 100. Tiền Húc Đông tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Một Viêm sư đệ, đây là ngươi thân phận minh bài. Này có một khối một sao động thiên phúc địa ngọc bài. Bằng vào này ngọc bài, ngươi có thể ở một sao động thiên phúc địa tu luyện thời gian một tháng. Một tháng sau, trận pháp sẽ đem ngươi bài xích đi ra ngoài. Phương Viêm nhận lấy thân phận minh bài, cùng tiến vào động thiên phúc địa tu luyện ngọc bài, hướng đối phương chắp tay nói cảm ơn. Tiếp lấy liền hướng Kim Ô Thánh Phong đi tới. Ở sau đó một đoạn đường bên trong, Phương Viêm là lại gặp phải chừng mấy ba kiểm tra tu sĩ. Ở Phương Viêm xuất ra tu luyện ngọc bài, bọn họ cũng cho Phương Viêm cho đi. Cứ như vậy, Phương Viêm đã đi gần nửa nén hương công phu, mới đến một cái cửa vào sơn cốc nơi. Sơn cốc này sương mù tràn ngập, nhưng là Phương Viêm không hề yếu trận pháp tạo chỉ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây chính là một sao động thiên phúc địa, là Cửu Dương Tông tối đại động thiên phúc địa. Ở nơi này động thiên phúc địa bên trong, nhưng đồng thời cung ứng trên 1.000.000 môn nhân đệ tử đồng thời tu luyện. Trong này có 1.100 thời gian gia tốc tu luyện ngọc bài. Ngay tại Phương Viêm quan sát bốn phía thời điểm, một hơi lộ ra thanh âm già nua là đang ở Phương Viêm phía sau vang lên. Ai, là người nào nói chuyện? Phương Viêm nghe vậy, bản năng xoay người hướng về phía sau lưng hỏi. Ngươi một cái tiểu gia hỏa, một chút quy củ cũng không hiểu, chẳng lẽ là mới nhập môn đệ tử mới? Kia thanh âm già nua là lại một lần nữa vang lên, đón lấy, một tóc bạc hoa râm, hạc phát đồng nhan lão giả là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Tiền bối, vãn bối là mới nhập môn đệ tử mới, rất nhiều quy củ cũng không biết, xin hãy tha lỗi. Đây là ta tu luyện ngọc bài. Phương Viêm liếc một cái trước mắt lão giả, hắn là không nhìn ra một chút thâm lặn. Tiếp lấy cũng không khỏi mặt đầy cung kính nói. 1765 thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 856. Đánh cuộc, vào đi thôi. Ngươi có tầm một tháng thời gian tu luyện. Một tháng sau, trận pháp sẽ đem ngươi bài xích đi ra. Đến lúc đó ngươi không nên phản kháng là được. Bạch Phát lão giả nhận lấy Phương Viêm chuyển tu luyện ngọc bài, tiếp lấy liền nói. Tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Viêm nghe vậy, hướng là cung kính thi lễ, tiếp lấy liền cất bước tiến vào kia tràn đầy trong sơn cốc sương mù. .1.100 thời gian gia tốc. Thời gian một tháng, ta cha không nhiều có thể đạt tới sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Phương Viêm tiến vào kia tràn đầy trong sơn cốc sương mù. Phương Viêm hắn thấy sơn cốc này căn bản cũng không giống như hắn ngoại giới thấy như vậy. Thật có thể nói là có động thiên khác. Hắn ở trong đó cảm nhận được nơi đây tốc độ thời gian trôi qua so với hắn ở hỏa man tiên phủ bên trong thời gian ra tốc là muốn nhanh không ít. Nhất thời không khỏi nói. Này một sao động thiên phúc địa chiếm diện tích rộng, có thể đồng thời chứa mấy trăm ngàn người đồng thời tu luyện. Ở trong sơn cốc này có động thiên khác, thật giống như là khác một thế giới. Ở trong này có vô số động phủ. Phương Viêm ở phủ cận tìm một cách không người địa phương, coi như hắn đón lấy thời gian tu luyện chàng thật sự. Ở động phủ bốn phía, Phương Viêm là bày phòng ngự báo hiệu trận pháp. Đón lấy, hắn liền tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Ồ, ở hỏa man tiên phủ bên trong thời gian gia tốc lại không có tác dụng. Phương Viêm ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện, hắn phát hiện ở trong đó tu luyện không có thời gian trồng hiệu quả. ngoại giới một ngày. Hắn hỏa man tiên phủ bên trong cũng chỉ mới đi qua một ngày. Hơn nữa còn tiêu hao số năng lượng ở hỏa man tiên phủ bên trong tu luyện. Không có thời gian gia túc. Hơn nữa còn hao phí tiên thạch. Phương Viêm không thể không dừng lại hỏa man tiên phủ bên trong thời gian gia túc. Đem bên trong thời gian phần trăm là mức độ cùng ngoại giới như thế. Như vậy, không tiêu hao bất kỳ năng lượng nào. Mang theo hỏa man tiên phủ. Hỏa man tiên phủ cũng có thể hưởng thụ này một sao tu luyện động phủ thời gian gia túc. Ở nơi này một sao động thiên phúc địa tu luyện. Tu luyện một tháng tương đương với ở bên ngoài tu luyện hơn 8 năm. Thời gian 8 năm, Phương Viêm không sai biệt lắm có thể đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Trong núi vô 5 tháng, thế gian lấy ngàn năm. Tu sĩ sinh mệnh là rất dài, tùy tiện một lần bế quan chính là hàng trăm hàng ngàn năm. Phương Viêm phát hiện, hắn lần này bế quan. Hắn chuẩn bị tu luyện vật liệu là lần hắn cho tiêu hao thất thất bát bát. Ồ, nhanh như vậy liền một tháng, nhưng là ta còn không có đột phá a. Phương Viêm còn đang bế quan tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm giác động phủ bên trong là xuất hiện một cổ lực bài xích. Tiếp lấy hắn liền xuất hiện ở kia bên ngoài sơn cốc. Không chi bất giác đang lúc. Phương Viêm lại đang này một sao động thiên phúc địa bên trong tu luyện hơn 8 năm. Tiểu tử, ngươi lại còn coi này động thiên phúc địa là vạn năng a, đi vào tu luyện một lần đã đột phá. Muốn là như thế, trên thế giới này cao thủ còn không biển đi. Tư chất thiên phú không đủ. Thời gian sử dụng đang lúc chất liền có thể sao? Nghe được Phương Viêm tiếng kêu kinh ngạc, đón lấy một thanh âm xà nua là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tự cấp ta thời gian một tháng, ta liền có thể đột phá. Phương Viêm nghe vậy, đối với đối phương lời nói. Hắn là không một chút nào đồng ý. Hắn có tiên giới hệ thống, hắn thiếu hụt ít chính là thời gian. Chỉ cần đủ thời gian, hắn liền có thể đột phá đến thần thông cảnh. Phương Viêm tin tưởng. Hắn cách đột phá thần thông cảnh ngày này đã không xa. Tiểu tử, chính là cho ngươi ở đây đang bế quan một năm cũng không thấy ngươi liền có thể đột phá. Hay lại là nhiều học hỏi kinh nghiệm. Cảm ngộ bốn phía một cái thiên địa quy tắc đi đi. Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Ta nói là nói thật a, lại không tin. Phương Viêm nghe vậy là có chút khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là tự tin à, lời như vậy ngươi cũng dám nói. Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi nói. Ta nói là nói thật à. Phương Viêm nghe vậy là bất đắc dĩ kinh sợ vai nói, đầu năm nay, nói thật còn không người tin. Nhìn đối phương kia mặt đầy khinh bỉ thần sắc. Phương Viêm không khỏi hướng về phía đối phương cười nói. Vì tiền bối này, nếu không chúng ta đánh cuộc như thế nào? Tiểu tử, ngươi phải thế nào cái đánh cược pháp? Bạch Phát lão giả bị Phương Viêm vừa nói như thế, hắn là nhấc lên một tia hứng thú, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Cho ta thời gian một tháng, ta đột phá đến sinh tử cảnh cửu trọng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ở nơi này động thiên phúc địa bên trong tu luyện, không thể cảm ngộ quy tắc. Chỉ có thể là để cho người ở trong đó tích lũy pháp lực. Muốn ở trong đó đột phá. Không phải nói không thể nào. Nhưng là này đột phá cơ suất. So với ở bên ngoài là khó khăn gấp mấy lần. Một loại muốn đột phá. Đều là ở trong động thiên phúc địa tích lũy đủ. Sau đó ra ngoại giới bế quan tu luyện. Ngươi thật nhất định phải cùng lão phu đánh cược. Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi nói. Đánh cược? Thế nào không cá cược? Ta đây có một viên hạ phẩm tiên linh đan. Nếu là ta không thể trong vòng một tháng đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng, viên này tiên linh đan chính là tiền bối ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. tiên linh đan đều lấy ra, dẫn đối với ngươi đột phá rất có tự tin à. Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi cười nói. Đánh cuộc này, lão phu cùng ngươi đánh cược, có yêu cầu gì cứ việc nói đi. Tiền bối có yêu cầu gì đều có thể nói sao. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một tinh quang, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Cần nhìn ngươi để yêu cầu là cái gì. Nếu như là một ít vô lễ yêu cầu, lão phu có quyền cự tuyệt. Ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu là ngươi nói lên yêu cầu lão phu không thể làm được lời nói, mà ngươi trong vòng một tháng đột phá, ta sẽ cho ngươi hai khỏa tiên linh đan. Bạch Phát lão giả thấy Phương Viêm trong mắt tinh mang liên thiểm, hắn có một loại bị mắc lừa cảm giác. Trước mắt có một cái hố to đang chờ hắn đi nhảy. Nhất thời không khỏi nói. Tiền bối, ngươi ở đây Cửu Dương Tông cũng là một cái không phải đại nhân vật đi. Phương Viêm nghe vậy là không đầu không đuôi hỏi một câu. Với đón lấy đánh cuộc có quan hệ gì sao? Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi nói. Có quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Nếu là ngươi là Cửu Dương Tông cao tầng, như vậy ta liền có thể nói đón lấy điều kiện. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Có điều kiện gì cứ việc nói đi, coi như ta không làm được, cũng sẽ không khiến ngươi thua thiệt. Bạch Phát lão giả nghe vậy không khỏi nói. Được. Tiền bối quả nhiên thật sảng khoái. Tiền bối. Nếu là ta ở nơi này Đồng Thiên Phúc Địa bế quan tu luyện một tháng đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng, ta không cần tiền bối bảo bối, chỉ cần ta muốn tu luyện lúc, còn xin tiền bối mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, tiến vào bên trong tu luyện điểm cống hiến có tiền bối bao thế nào. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Liền chút chuyện nhỏ này a, không thành vấn đề. Bạch Phát lão giả không nghĩ tới Phương Viêm sẽ nói một cách như vậy yêu cầu, nhất thời không khỏi cười nói. Lấy hắn ở Cửu Dương Tông địa vị, chính là tiến vào Cửu Tinh Đồng Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện hắn đâu có thể làm được. Canh không cần phải nói này một sao Đồng Thiên Phúc Địa. Nói như vậy tiền bối là đáp ứng. Phương Viêm nghe vậy là mặt đầy vui vẻ nói. Hắn cũng chính là thấy lão giả tóc trắng này thân phận bất phàm, hắn mới nói lên đến dạng đánh cuộc. Không nghĩ tới đối phương là suy nghĩ cũng không có suy nghĩ đáp ứng. 1737 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 857 Lệnh bài. Tiểu tử, tiền đặt cuộc này đã đi ra, tránh cho thời điểm ngươi nói lão phu khi dễ người. Lão phu ở cho nhiều ngươi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, chỉ cần ngươi đột phá sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng, như vậy sau này này một sao Đồng Thiên Phúc Địa mặc cho ngươi xuất nhập. Bạch Phát lão giả thấy Phương Viêm cười nói, cho là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tiện nghi gì tựa như. Nhất thời không khỏi nói, ở nơi này Cửu Dương Tông, trong Đồng Thiên Phúc Địa thời gian gia tốc, là để cho người bớt đi một cái tích lũy quá trình. Muốn dựa vào trong Đồng Thiên Phúc Địa thời gian gia tốc đột phá, không nói là tuyệt vô cẩn hữu, nhưng cũng là gì thường hiếm thấy. 10 lần bế quan, có một lần có thể đang bế quan bên trong đột phá cũng không tệ. Muốn đột phá, trừ tu tâm, còn có chính là tư chất vấn đề. Tư chất tốt, ngộ tính cao, muốn đột phá, dĩ nhiên là không phải là cái gì việc khó. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hai người đạt thành nhận thức chung, Phương Viêm là cùng đối phương vỗ tay vì thề. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm cũng không có tại chỗ dừng lại, tiếp lấy lại giúp người ra tiến vào một sao Đồng Thiên Phúc Địa bên trong chuẩn bị bắt đầu tu luyện. T. tên tiểu tử này rốt cuộc có chỗ dựa gì có thể ở thời gian một tháng trong đột phá sinh tử cảnh cửu trọng. Bạch Phát lão giả được đặt tên là Quân Thiên Sinh, là Cửu Dương Tông lão tổ một trong. Một thân tu vi là công tham tạo hóa. Hắn ẩn ở ngoại môn tiềm tu luyện tâm. Hắn gặp quá nhiều thiên tài, còn chưa thấy qua giống như Phương Viêm như vậy. Nói khoác mà không biết ngượng. Tự tin ở một sao động thiên phúc địa bên trong một tháng đột phá nhất trọng. Nếu là này sinh tử cảnh cảnh giới tốt như vậy đột phá lời nói. Này thế giới cường giả vậy còn không nhiều vô số kể. A, mắc lừa. Mắc lừa. Thật là giảo hoạt tiểu tử. Hắn có thể tiện tay xuất ra này tiên linh đan đến. Trên người hắn ít không đủ loại linh đan diệu dược. Nếu là hắn ở trong đó dùng. Sinh tử cảnh đối với người bình thường mà nói rất khó đột phá. Có thể là đối với những ngày qua tài. Trên căn bản là không có bao nhiêu độ khó a. Quân Thiên Sinh đột nhiên là nghĩ đến cái gì, nhất thời không khỏi kêu thảm thiết nói. Quân lão, xảy ra chuyện gì? Quân Thiên Sinh tiếng kêu thảm thiết vừa rơi xuống. Đón lấy. Một tên Cửu Dương Tông trưởng lão là trong nháy mắt xuất hiện ở trăm phát lão giả trước người. Tiếp theo là mặt đầy cung kính hỏi. Không có chuyện gì. Ngươi lui ra đi. Quân Thiên Sinh nghe vậy là không do phất tay một cái nói. Bị một cái sinh tử cảnh tiểu bối tính kế. Hắn đều cảm giác đỏ mặt. Này mất mặt chuyện. Đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Nếu để cho Phương Viêm hiểu chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Không có lý do gì khác. Nếu là đan dược đối với hắn hữu dụng lời nói. Này động thiên phúc địa bên trong thời gian ra tốt hắn là lại nhìn không thuận mắt. Giờ phút này. Hắn ở nơi này một sao động thiên phúc địa bên trong. Hắn là thật đang luyện công ngồi tính tỏa. Chín bộ phân thân đồng thời tu luyện. Phương Viêm có lòng tin ở thời gian một tháng đột phá sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Huống chi đối phương còn nhiều hơn cho hắn thời gian nửa tháng. Nếu là hắn có ở đây không có thể đột phá lời nói. Hắn liền thật là một con heo. Thời gian cực nhanh, ngoại giới một ngày, một sao trong động thiên phúc địa đã qua 100 ngày. Phương Viêm tu vi. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ bên trong, loại tiến bộ này. Người ngoài là không nhìn ra, chỉ có Phương Viêm hắn mình có thể lãnh hội. Ô, tiểu tử này không có dùng tiên linh đan xông phá bình cảnh, hắn đây là đang ngồi tính tỏa tu luyện. Phương Viêm đang bế quan đại tỏa tu luyện. Hắn không biết là, một, thần niệm từ hắn động phủ bầu trời quét qua. Đón lấy, đến một cái tiếng kêu kinh ngạc là từ kia Quân Thiên Sinh trong miệng truyền ra. Tại sao ta cảm giác có người ở dòm ngó cho ta, chẳng lẽ mười lão đầu kia? Phương Viêm tựa như có cảm giác, dừng lại tu luyện tranh cãi liếc một cái bốn phía. Tiếp lấy cũng không khỏi lẩm bẩm. Đây là Cửu Dương Tông. Cường giả như vân, pháp bảo đông đảo, bọn họ cũng coi thường ta Hỏa Man Tiên Phủ. Chính là bọn hắn hiểu ta Hỏa Man Tiên Phủ cũng không có gì. Không, Phương Viêm lắc đầu một cái, đem trong lòng nghĩ bậy bỏ ra, tiếp lấy liền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Phương Viêm đang bế quan tu luyện. Hắn phát hiện, từ hắn và lão đầu kia đánh cuộc đến bây giờ, hắn thủy chung là có một loại bị dòm ngó cảm giác. Bất quá những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn là đại tòa tu luyện. Liền là đối phương thần thức tiến vào trong cơ thể hắn cũng không có thể phát hiện hắn bí mật. Cứ như vậy thời gian là mỗi ngày càng đi qua, Phương Viêm mỗi ngày đều có thể tích lũy đến lượng. Điểm kinh nghiệm cách đột phá sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng là càng ngày càng gần. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy 2,560 vạn triệu điểm kinh nghiệm. Nhân vật tấn cấp sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Phương Viêm đang tiếp tục ngồi tính tỏa tu luyện, đột nhiên, một. băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đột phá, ta đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng, cách thần thông cảnh chỉ có một bước ngắn. Phương Viêm nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, trong mắt của hắn là bắn ra một tinh mang, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Còn có 3 ngày. Cách đánh cuộc ngày tháng liền đến. Chỉ cần lão đầu này nói lời giữ lời. Sau này, ta chính là không có Cửu Dương Tông điểm cống hiến. Ta cũng có thể tùy ý xuất nhập này một sao động thiên phúc địa tu luyện. Phương Viêm giờ chỉ coi là một ít thời gian, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là dừng lại tu luyện, tiếp lấy liền hướng về lối ra nơi bước đi. Thật là đột phá, hơn nữa không có dùng bất kỳ đan dược. Phương Viêm kết thúc tu luyện, hắn đột phá khí thế vẫn bị kia Quân Thiên Sinh cho nhận ra được. Quân Thiên Sinh cảm nhận được Phương Viêm đột phá chưa vận dụng bất kỳ đan dược mượn ngoại lực. Bằng vào đều là thủy mãn tự vận. Đột phá là nước chảy thành sông. Điều này nói rõ Phương Viêm căn cơ là dị thường vững chắc. Không chút nào phù phiếm. Nhất thời không khỏi nói. Tiền bối, tiền bối. Phương Viêm vừa ra một sao động thiên phúc địa, tiếp lấy liền hướng về phía trong hư không hô. Thời gian không phải là còn chưa tới, làm sao lại đi ra. Quân Thiên Sinh vừa thấy Phương Viêm. Thật là như hắn cảm ứng được như vậy đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Tiếp lấy liền cố làm lăn lộn không thèm để ý nói. Tiền bối, ta thành công đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng, đương nhiên là trước hết đi ra. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Tiền bối, ngươi xem. Lần này tiền đặt cuộc này có phải hay không coi như ta thắng a? Lần này coi như ngươi thắng. Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi nói. Tiền bối kia, ta có phải hay không sau này có thể tùy ý mới vào này động thiên phúc địa tu luyện? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu là này động thiên phúc địa vì hắn cởi mở, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lão phu nguyện thua cuộc. Đây là lão phu lệnh bài. Bằng vào này lệnh bài, ngươi có thể tùy ý tiến vào này một sao động thiên phúc địa tu luyện. Quân Thiên Sinh đại dám xui, nhưng cũng không làm được kia ăn quy hành vi. Từ bên hông lấy ra một khối dạng thức phong cách cổ xưa lệnh bài ném cho Phương Viêm nói. Tiền bối, có phải hay không bằng vào này lệnh bài tiến vào này một sao động thiên phúc địa tu luyện. Ta muốn tu luyện bao lâu liền tu luyện bao lâu. Hơn nữa biển không cần tông môn điểm tống hiến a. Phương Viêm nhận lấy lệnh bài, nhất thời không khỏi thêm gương mặt cười hỏi. Hừ, lần này coi như là tiện nghi ngươi. Có này lệnh bài, ngươi có thể không cần bất kỳ tông môn nào điểm tống hiến. Có thể tùy ý tiến vào này một sao động thiên phúc địa tu luyện. Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. 1780. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 858. Nhiệm vụ đại điện. Tạ tạ tiền bối. Phương Viêm nhận lấy như vậy thức phong cách cổ xưa lệnh bài. Trên mặt là hiện lên vẻ vui mừng. Tiếp lấy cũng không khỏi cung kính hướng về phía đối phương thi lễ nói. Một quả lệnh bài. Mỗi lần tiến vào này một sao động thiên phúc địa tu luyện là hắn có thể ít hoa 10 vạn tông môn điểm cống hiến. Phổ thông ngoại môn đệ tử. Muốn tiếp nhiệm vụ. Tích lũy 1 năm mới có thể tiếp cận đủ nhiều như vậy điểm cống hiến. Mà giờ khắc này, Phương Viêm căn bản cũng không cần tốn thời gian đi làm nhiệm vụ. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tiến vào bên trong liền tiến vào bên trong. 1 năm có thể để cho hắn tiết kiệm mấy trăm ngàn tông môn điểm cống hiến. Này một sao tu luyện động phủ chủ yếu là cung ngoại môn đệ tử tu luyện sử dụng. Ngươi có muốn hay không đến nhị tinh? thậm chí còn ba sao động thiên phúc địa tu luyện à. Thấy Phương Viêm hớn hở ra mặt kia, Quân Thiên Sinh nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Nghĩ mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn a. Thế nào không nghĩ? Nhưng là ta chẳng qua là ngoại môn đệ tử, tiến vào ngoại môn mới hơn 2 tháng thời gian, cấp bậc không đủ, ta cũng không có nhiều như vậy tông môn điểm cống hiến. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Tiểu tử, nếu không chúng ta ở đánh cuộc thế nào cho ngươi thời gian 1 tháng, ngươi không mượn bất luận ngoại lực gì, ở nơi này động thiên phúc địa bên trong tu luyện, đột phá đến thần thông cảnh thế nào? Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi cười nói. Tiền bối, ngươi thật đúng là để mắt ta, 1 tháng đã đột phá đến thần thông cảnh, ta không làm được. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười khổ nói. Thời gian 1 tháng, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm. Có thể là đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút ngắn. Chính là chỗ này trong động thiên phúc địa có thời gian gia tốc, cách đột phá còn kém hơn 70 triệu điểm kinh nghiệm. Chính là có này động thiên phúc địa thời gian gia tốc, hắn ít nhất cũng cần gần thời gian 1 năm. Mà này vẫn còn cần có đầy đủ công điểm giá trị dưới tình huống mới có thể. Nếu không, thời gian này sẽ lâu hơn. Cho nên nghe được đối phương đề nghị lúc, hắn là không chút do dự liền cự tuyệt. Vậy ngươi muốn lúc nào mới có thể làm được ạ? Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi cười hỏi. Hắn mới vừa rồi tận lực tảo Phương Viêm liếc mắt. Hắn chân thực cốt linh chưa đủ 50 tuổi. Thiên tài như vậy, ở Cửu Dương Tông cũng không phải tuyệt không lại có. Ở độ tuổi này, đột phá đến sinh tử cảnh có rất nhiều. Hắn coi trọng Phương Viêm là Phương Viêm căn cơ phi thường vững chắc, mỗi lần đột phá dựa vào không phải là ngoại lực, mà là giống như chén kia bên trong nước, thủy mãn tự vận. Thiên tài như vậy tư chất, vô luận là tâm tính hay lại là nghị lực, đều là đáng quý. Nếu là cho ta thời gian 1 năm ở 3 sao trong động thiên phúc địa tu luyện 1 năm, ta có thể đột phá đến thần thông cảnh. Phương Viêm nghe vậy cân nhắc một chút giọng, nhất thời không khỏi nói. Được, cho ngươi thời gian 1 năm. Lão phu cho ngươi ở 3 sao trong động thiên phúc địa tu luyện 1 năm. Ngươi không mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ cần ngươi đột phá đến thần thông cảnh, lão phu ban cho ngươi 1 trận thiên đại tạo hóa. Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì thiên đại tạo hóa? Phương Viêm nghe vậy, giống như tinh thần như thế sáng chói, con ngươi là thoáng qua một tinh mang, nhất thời không khỏi cười hỏi. Chỉ cần ngươi có thể trong vòng 1 năm không mượn bất luận ngoại lực gì đột phá đến thần thông cảnh, lão phu có thể thu ngươi làm đồ đệ. Quân Thiên Sinh nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ. Một bộ lão phu chịu thu ngươi làm đồ đệ, đó là để mắt ngươi dáng vẻ, bái ngươi làm thầy có ít lời gì? Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ khinh thường nói. Tiến vào này Cửu Dương Tông trừ tìm mẹ hắn bên ngoài, còn có chính là thấy này Cửu Dương Tông đồng thiên phúc địa. Về phần bái sư chuyện, hắn ép căn mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn liền không có suy nghĩ qua. Thế nào? Lão phu chịu thu ngươi làm đồ đệ, đây chính là ngươi tạo hóa. Rất nhiều nội môn nòng cốt đệ tử tinh anh tranh cướp giành giật muốn bái lão phu làm thầy. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Quân Thiên Sinh bị Phương Viêm ánh mắt là hoàn toàn chọc giận, giống như kia bị giấm đạp cái đuôi mèo, hướng về phía Phương Viêm là dựng râu trợn mắt nói. Ngươi là ai a? Nghe ngươi giọng hình như là rất có lai lịch tựa như. Phương Viêm nghe vậy, đối với đối phương giọng rất không ra. Hắn có côn bằng chí tôn tàn niệm hướng dẫn tu luyện, hắn tu luyện vốn là tối công pháp đính cấp. Nói thật, hắn thật đúng là coi thường lão đầu này. Hắn coi như ở thâm trầm khó lường, nhưng hắn có thể có Côn Bằng Chí Tôn cường đại sao? Ngươi lại không nhận biết lão phu. Quân Thiên Sinh đụng phải Phương Viêm. Hắn lần này thật là phải bị Phương Viêm đả kích. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn là khí mắt trợn trắng. Ngươi rất lợi hại phải không? Ta nhất định muốn biết ngươi sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Lão phu Quân Thiên Sinh Cửu Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi lại không nhận biết ta. Quân Thiên Sinh dựng râu trợn mắt. Nguyên lai là Cửu Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão a. Nếu là ta bái ngươi làm thầy, có ít lời gì? Ở nơi này Cửu Dương Tông, ta có phải hay không liền có thể đi ngang? Không người dám dẫn đến a. Phương Viêm nghe vậy đối thân phận đối phương rất là không la, tiếp lấy cũng không khỏi đến. Tiểu tử ngươi thật là tức chết lão phu. Quân Thiên Sinh nghe vậy không khỏi nói. Tiểu, ta nói là ngươi phải hoàn thành khảo hạch, lão phu mới sẽ xem xét thu ngươi làm đồ đệ, mà không phải nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nói ngươi nhiều không nổi tựa như. Không có gì hay nơi, này đánh cuộc hay không cũng đi tiểu tử cáo từ. Trước viên kia tiên linh đan coi như tiểu tử tặng cho ngươi lễ ra mắt. Cáo từ. Phương Viêm không thấy thực tế chỗ tốt, tự nhiên không muốn cùng này Quân Thiên Sinh đánh cuộc. Tiểu tử, ngươi. Thấy Phương Viêm phiêu nhiên nhi khứ, cũng không có bởi vì thân phận của mình mà sinh lòng nịnh hót ý lấy lòng. Trên mặt là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn vẻ. Nhìn Phương Viêm đi xa là giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này thật là khuyên thu thập, lại dám không nhìn lão phu. Phương Viêm cũng không để ý tới kia Quân Thiên Sinh. Hắn đột phá đến sinh tử cảnh hậu kỳ cửu trọng. Hắn cũng không hy vọng nào một chút đã đột phá đến thần thông cảnh. Ở Cửu Dương Tông đợi hai cái tháng sau, hắn nghĩ tới bên ngoài đi vòng một chút, đem Đằng Yêu binh tìm trở về. Sau đó đang nghĩ biện pháp đem Hỏa Man Tiên Phủ bên trong một đám tộc nhân ở Lâu Lan trong cổ quốc nghỉ ngơi. Ta bây giờ là Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử. Nếu như không có tông môn cho phép là không được tùy ý đi ra ngoài. Phải nghĩ biện pháp đi ra bên ngoài đi một vòng. Phương Viêm đang trên đường trở về nhà, liền muốn tốt đón lấy nên dám cái gì đó. Đó chính là tới trước nhiệm vụ đại điện. Tiếp nhiệm vụ. Thừa dịp đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau khi, hắn liền có thể đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm sẽ đến Cửu Dương Tông nhiệm vụ đại điện. Ở nhiệm vụ này trong đại điện, giờ phút này là vào buổi trưa. Rất nhiều ngoại môn, nội môn đệ tử cũng đến nhiệm vụ đánh trong điện là đón tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong đại điện mọi người, có thể nói là dùng người ta tấp nập để hình dung. Phi thường náo nhiệt, tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Đây chính là Cửu Dương Tông nhiệm vụ đại điện a, thật đúng là khí phái. Nhiều như vậy đón tiếp nhiệm vụ, được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bao nhiêu người mới giải quyết được a. Nhìn kia hùng vĩ. Một chút. Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử ở trong đó là không đoạn ra ra vào vào. Phương Viêm là không nhịn được cảm khái nói. Đoạn đường này đi tới, Phương Viêm nhưng là thấy rất nhiều cường giả, trong đó là không pha một ít phi tiên cảnh cường giả. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 859. Tiếp nhiệm vụ. Này, Mộc Viêm, ngươi thế nào ở nơi này a? Phương Viêm hướng đại điện chen tới thời điểm, đột nhiên, một quen thuộc tiếng hét là đang ở Phương Viêm bên tai đang lúc vang lên. Ô, Cửu huynh, ngươi thế nào ở đây? Phương Viêm quay người lại, không nghĩ tới thật đúng là thấy một người quen. người này là mới nhập môn nhận biết cùng gia nhập vào ngoại môn cơ linh. Nhất thời không khỏi nói. Đã lâu không gặp a. Đoạn thời gian trước ta đi tìm ngươi, ngươi người không ở, khoảng thời gian này ngươi đi làm gì? Cơ linh nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm cười hỏi. Ta à, ở một sao động thiên phúc địa tu luyện à? Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Ta tìm ngươi là đồng thời tiếp nhiệm vụ kiếm lấy điểm cống hiến à? Cơ linh nghe vậy không khỏi nói. Há, đúng ngươi hai tháng này đều tại động thiên phúc địa tu luyện, ngươi mới nhập môn, vậy tới điểm cống hiến à? Ta dùng 10 hạt cực phẩm chân linh đan hối đoái thành dưới thiên tông môn điểm cống hiến, liền có thể đến bên trong tu luyện à? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì? 10 hạt cực phẩm chân linh đan mới đổi lấy 5.000 tông môn điểm cống hiến, ngươi tốt đại thủ bút à? Cơ linh nghe vậy không khỏi kinh hô. Không nói, hôm nay ngươi cũng là đến tiếp nhiệm vụ sao? Phương Viêm không muốn tại việc này thượng giải thích nhiều, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Đúng vậy. Này tôn môn điểm tống hiến còn thật là khó khăn kiếm. Dễ dàng. Hao tổn mất thì giờ. Hơn nữa điểm tống hiến ít. Khó khăn đi. Điểm tống hiến là cao. Nhưng là cũng nguy hiểm. Cũng có thực lực hạn chế. Không phải là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tiếp tục là có thể nhận được. Còn nữa, dễ dàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không phải là nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tiếp tục là có thể nhận được. Hơn nữa còn muốn có quan hệ mới được. Cơ linh nghe vậy là đau khổ nở mặt nói. Từ tiến vào Cửu Dương Tông ngoại môn, hắn là có đại thời gian nửa tháng đều là ở nhiệm vụ này trong đại điện tư hỗn. Hắn nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn tìm một cái dễ dàng vừa có thể kiếm lấy số tông môn điểm cống hiến nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này hoặc là có thực lực hạn chế, hoặc là có người cân nhắc hạn chế. Trước hắn đi tìm Phương Viêm chính là muốn cùng Phương Viêm hợp tác đồng thời tiếp tục cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đại điện, ta là lần đầu tiên đến, có cái gì phải chú ý, cầu huyên ước chừng phải nhiều chỉ điểm một chút a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tiếp nhiệm vụ đi. Này tiếp nhiệm vụ cũng là một môn học, thì nhìn ngươi tình huống. Muốn kiếm lấy số điểm cống hiến, tốt nhất là cùng người hợp tác. Nếu như không gấp chỉ cần số ít điểm cống hiến lời nói, có thể ở trong môn liền hoàn thành. Này thắng ở an toàn, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Cơ linh không hổ ở nhiệm vụ này trong đại điện tư hỗn cùng đoạn thời gian. Hướng về phía nhiệm vụ trong đại điện các loại nhiệm vụ là phi thường biết. Tuy nói là rõ ràng mạch lạc. Cầu huynh, ta muốn tìm một điểm cống hiến nhiều. Tốt nhất ra có thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phương Viêm suy nghĩ một chút nói. Một viêm sư đệ. Như vậy nói cho ngươi hay. Ta mọi người đề nghị ngươi. Hay là ở trong môn tiếp tục đơn giản một chút nhiệm vụ. Này lệch làm nhiệm vụ. Vô cùng nguy hiểm. Đều có thực lực hạn chế. Ta cho ngươi biết à. Hàng năm chết tại đây bên ngoài làm nhiệm vụ thượng ngoại môn đệ tử là cao đến mấy ngàn nhiều. Chúng ta bây giờ phải làm mười dành thời gian tu luyện. Sớm ngày đột phá đến thần thông cảnh tấn cấp nội môn. Trở thành nội môn đệ tử ở trong môn đãi ngộ cùng địa vị tài vụ và kế toán đề cao. Nếu không chỉ có thể trở thành phá hư một loại tồn tại. Cơ linh nghe vậy là ngữ trọng tâm trường hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Cầu huynh, ngươi cũng biết, mới nhập môn đệ tử, không có tôn môn phê chuẩn là không được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tùy ý đi ra ngoài. Ta chỉ là có chuyện muốn đi ra bên ngoài đi một chuyến. Lúc này mới nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn thuận tiện tiếp tục một nhiệm vụ đi ra bên ngoài dễ làm chuyện à. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười giải thích. nguyên lai là như vậy à. Đơn này đọc bên ngoài làm nhiệm vụ cũng không dễ tìm, bên ngoài làm nhiệm vụ phần là tổ đội hoàn thành, này sợ là không thể như ngươi ý. Cơ Linh nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, như vậy à, Cầu huynh, ngươi bận rộn ngươi. Ta khắp nơi vòng vo một chút. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là cùng Cơ Linh tách ra. Bọn họ muốn tiếp nhiệm vụ có mâu thuẫn, dĩ nhiên là không thể chung một chỗ. Phương Viêm bắt đầu một người tại nhiệm vụ trong đại điện bắt đầu đi loanh quanh. Nói đến Cửu Dương Tông nhiệm vụ đại điện, thì phải nói một chút nhiệm vụ này đại điện trên vách tường một nhanh thủy tinh. Đây là Cửu Dương Tông trưởng lão luyện chế ra một món tiên khí. Này tiên khí trải qua nhiệm vụ trưởng lão thúc giục, có thể ở phía trên phát hành nhiệm vụ. Này có điểm giống là Phương Viêm kiếp trước chạm xe. Trên sân bay màn hình điện tử, mỗi một giai đoạn, nhiệm vụ này tường cũng sẽ lăn phát hình ra một ít tông môn ban bố đủ loại nhiệm vụ. Nhìn chúng nhiệm vụ gì, chỉ cần cho trong đại điện đệ tử chấp sự nói một chút là có thể nhận nhiệm vụ này. Phi thường thuận lợi. Phương Viêm ở nơi này đi loanh quanh một trận, hắn phát hiện nhiệm vụ này một ít cao nhiệm vụ khó khăn treo ở đỉnh cao nhất, cơ hồ là không thay đổi. Phần thưởng kia điểm cống hiến là hơn 100 triệu. Phương Viêm là mắt nhìn tham. Trong đó có tiêu diệt Nguyệt Ma giáo tàn dư nhiệm vụ, nhiệm vụ này là treo ở vị trí đầu não. Còn có một chút bên ngoài nơi thăm dò di tích nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều có tu vi hạn chế. Như vậy nhiệm vụ chỉ có nội môn nòng cốt đệ tử tinh anh mới có thể nhận. Về phần những thứ kia đơn giản, độ khó đáy nhiệm vụ, chỉ cần vừa xuất hiện, không tới thời gian uống cạn chun trà, những nhiệm vụ này liền đều bị nhận hết sạch. Cho nên nói ở trong đại điện tiếp nhiệm vụ phần đều là chờ nhiệm vụ tường đổi mới. Mỗi lần quét nhiệm vụ mới đều là nhiệm vụ trong đại điện náo nhiệt nhất thời điểm. Đây chính là Cửu Dương Tông. Còn thật không phải là có to bằng. Mỗi lần phát hành nhiệm vụ có hơn 10.000 cái. Tiểu thời gian uống cạn nửa chén trà liền quét một cái sạch. Phương Viêm nhìn kia biến mất hơn nửa đám người, nhất thời không khỏi cảm khái nói. Đi hết một lớp, đến người kế tiếp quét nhiệm vụ mới giai đoạn. Nhiệm vụ này trong đại điện là rồi lập tức chen đầy người. Ô, nhiệm vụ này không có ai tiếp. Phương Viêm tại nhiệm vụ trong đại điện đi loanh quanh, tìm thích hợp bản thân nhiệm vụ. Phương Viêm tại nhiệm vụ trong đại điện thấy nhiệm vụ trên tường nhiệm vụ là đổi mới mấy lần. Hắn thấy một cái thích hợp bản thân nhiệm vụ cũng không có người tiếp tục. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Để Chuyên Viêm nhìn chúng nhiệm vụ này là bên trong bang môn một vị trưởng lão gom một nhóm linh dược linh thảo. Nhiệm vụ này điều kiện là tiêu hao linh thạch phải tự mình ớt tiền. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, trưởng lão mới có thể thanh toán linh thạch cùng tương ứng tông môn điểm cống hiến. Nhiệm vụ này vừa mới phát hành, vì sao lại không có ai tiếp tục nhiệm vụ này? Cũng là bởi vì nhiệm vụ này tiêu hao linh thạch số lượng quá. Rất nhiều ngoại môn đệ tử thân thương cũng không có đến sao nhiều linh thạch. Này chân chạy nhiệm vụ nhìn như dễ dàng, có thể là phi thường hao tổn mất thì giờ. Chủ yếu hơn là, này muốn mua huyền hạc miệng lưới công kích linh dược linh thảo, giá cả đã đánh giá tính ra. Bởi vì đó, vô cùng, ở một chỗ gom không tới, phải chạy rất nhiều nơi. Đất giá thị trường không giống nhau, làm không cẩn thận chuyến này chạy xuống nói không chừng sẽ hướng bên trong thường tiền. Này liền khiến cho nội môn đệ tử xem không thương mắt. Bên ngoài đệ tử không nghĩ tiếp tục cuộc diện khó xử. Chính là nhiệm vụ ta tiếp. Này gom linh dược linh thảo nhiệm vụ, Phương Viêm chẳng qua là bước đầu liếc một cái, cũng rất đối với chính mình khẩu vị. Nhất thời không khỏi lẩm bẩm. 1778. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 860. Đan Bảo Các, ngươi chắc chắn ngươi muốn tiếp tục nhiệm vụ này sao? Phương Viêm tại nhiệm vụ tiếp nhận trước quầy. Hắn nói ra muốn tiếp tục kia gom linh dược linh thảo nhiệm vụ lúc. Kia phụ trách tiếp thu nhiệm vụ đệ tử áo xanh nhất thời không khỏi nói. Thế nào? Có vấn đề sao? Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Không phải là, mà là ngươi biết nhiệm vụ này đại biểu cái gì không? Hắn trừ tốn thời gian lâu bên ngoài còn cần số tài sản đổi sổ mới được, ngươi có điều kiện như vậy sao? Thanh y đệ tử kia nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta đều biết, tiếp tục nhiệm vụ này liền có thể xuống núi thôi. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Ngươi đã cân nhắc kỹ, cầm thân phận ngươi minh bài tới ghi chép một chút đi. Kia thân xuyên đệ tử áo xanh. Hắn hiểu hắn đã là hết sức. Nên nói cho hắn đều nói. Nếu đối phương cố ý muốn tiếp tục nhiệm vụ này, đó chính là hắn chuyện. Phương Viêm cầm thân phận minh bài đưa cho đối phương. Rất nhanh thì đem thủ tục tương quan làm xong. Hắn nắm đối phương đưa tới nhiệm vụ này lệnh bài. Hắn liền có thể ở sau đó trong vòng nửa năm tùy ý xuất nhập Cửu Dương Tông ngoại môn. Bây giờ, Phương Viêm hắn có hai chuyện phải làm. Một là tìm về hắn rơi mất đằng yêu binh. Hai là đem Phương ra một đám tộc nhân thu xếp ổn thỏa. Đón lấy mới là gom nhiệm vụ cần thiết đủ loại linh dược linh thảo. Nhiệm vụ này đối với những khác người mà nói có rất được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn độ khó. Hơn nữa còn có nguy hiểm tương đối. Có thể là đối với Phương Viêm bất đồng. Hắn tin tưởng, đối với việc này, có tiền có thể ma xui dược khiến. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn bó linh thạch giải ra, không cần hắn xuất thủ, đã có người sẽ giúp hắn đem nhiệm vụ hoàn thành. Mà hắn chỉ cần đem trước mặt hai chuyện làm xong liền có thể trở về núi. Một Viêm sư đệ, ngươi nhận được nhiệm vụ. Xuyên qua dòng người, Cơ Linh thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi cười hỏi. Ừ, nhận được một cách bên trong bang môn trưởng lão gom linh dược linh thảo nhiệm vụ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cơ Linh sư huynh, ngươi tìm tới thích hợp nhiệm vụ sao? Ta cũng nhận được thích hợp bản thân nhiệm vụ. Chẳng qua chỉ là cùng những người khác đồng thời hoàn thành. Cơ Linh nghe vậy không khỏi cười nói. Phương Viêm cùng Cơ Linh trò chuyện chốc lát liền lẫn nhau cáo từ rời đi. Mà Phương Viêm cũng không trở về đến chỗ ở. Mà là đến đệ tử tạp dịch khu cư ngụ khu vực đi gặp một lần Lưu Tử Thông. Đáng tiếc, Phương Viêm cũng không có tìm được Lưu Tử Thông. Mà là hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Phương Viêm cho Lưu Tử Thông lưu lại qua tin tức. Tiếp lấy, ra đệ tử tạp dịch khu cư ngụ khu vực. Lần trước vào Sơn Môn, là có tiên hạc trở. Này vô hình chung là tiết kiệm ta không ít đi đường thời gian. Ta cũng nên làm một con tiên hạc thay đi bộ. Phương Viêm ở Kim Ô dãy núi đi một vòng. Hắn phát hiện đã mặt trời lặn phía tây. Làm cho Phương Viêm rất là buồn sầu. Phải tìm một cách công cụ thay đi bộ. Vì thế, Phương Viêm là ở ngoại môn đồ lặt vặt điện nơi cho mướn bằng cùng đầu thay đi bộ sinh tử cảnh đỉnh phong tiên hạc. Ra Cửu Dương Tông hộ sơn đại trận, Phương Viêm có tiên hạc trở. Hắn là hướng huyễn hải sa mạc chỗ phương vị bay hơn nữa. Đang đuổi hướng huyễn hải sa mạc trên đường, Phương Viêm là đang ở Kim Ô Thành dừng lại. Xin hỏi các ngươi trưởng quỹ có ở đây không? Phương Viêm tiến vào một món xa hoa đan dược phô, hướng về phía bên trong người hầu là hỏi. Vị này khách quan, không biết ngươi tìm chúng ta trưởng quỹ có chuyện gì? người hầu kia nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ngươi có thể làm chủ sao? Ta đây có một vụ làm ăn. Muốn cùng ngươi môn trưởng quỹ nói. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. À, ngươi chờ chút, ta đây phải đi thông báo trưởng quỹ. Kia thanh yêu người hầu nghe vậy là vội vàng kêu. Vị, hữu này, ngươi tìm lão hủ tới có chuyện gì thương lượng a? Phương Viêm ở một món nhã gian ngồi vào chỗ của mình. Không lâu lắm, một hơi lộ ra mập mạp cẩm y lão giả xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Ta thời gian gấp, liền không cùng các ngươi nói nhảm. Trên tờ đơn cần thiết đủ loại linh dược linh thảo, lúc nào có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Phương Viêm nghe vậy, lấy ra một cái ngọc giản là đưa cho đối phương nói. Ngạch vị, hữu này, những linh dược này linh thảo mặc dù không phải là cái gì quý trọng vật, nhưng cũng không tính là vật bình thường. Có chút, chúng ta Lâu Lan cổ quốc bên trong tu chân giới căn bản cũng không có như vậy linh dược. Nếu muốn tề tụ những linh dược này tài phi thường hao tổn mất thì giờ ạ. Mập mạp kia lão giả, mặt đầy phú thái, con mắt là híp lại thành một đường tia. Hướng về phía Phương Viêm nói. Một câu nói, có thể không giận lấy được, giá tiền không là vấn đề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cho ta 3 tháng, 3 tháng sau, ngươi yêu cầu linh dược tài bỉ sẽ nhất định hai tay dâng lên. Cẩm y mập lão béo ở Phương Viêm trên người là tảo mấy lần tiếp lấy cũng không khỏi nói. Cho đây là 10 triệu linh thạch thượng phẩm tiền đặt cọc. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 3 tháng sau thấy hàng hóa. Ở trả tiền chót. Phương Viêm đem một nhánh trang bị linh thạch càn khôn túi chứ vật ném cho đối phương nói. Có chút quả nhiên là người sảng khoái. Ta đan bảo các nhất định đem hết khả năng trợ giúp tiểu hữu gom ngọc sản này thượng cần thiết đủ loại linh dược tài. Mập lão béo là thần thông cảnh tu vi. Thần niệm đảo qua. Ngay lập tức sẽ cảm nhận được Phương Viêm vấy tới càn khôn trong túi đựng đồ trang bị 10 triệu linh thạch thượng phẩm. Nhất thời không khỏi cười nói. Há! Đúng vì này lão trưởng. Các ngươi này đan bảo các ở nơi này Kim Ô Thành cũng là số 1 số 2 đại điện. Không biết, các ngươi điện này bên trong có hay không cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan bán ra? Phương Viêm là giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Thế nào? Tiểu hữu muốn cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan. Này hai loại đan dược cũng không thấy nhiều. Chỉ có tiên đan sư mới có thể luyện chế được a. Mập lão béo nghe vậy không khỏi nói. Một câu nói, các ngươi trong điếm có hay không, giá tiền này như thế nào đây? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói, hắn không nghĩ đến này nghe đối phương nói nhảm. Có cũng có, chính là chỗ này giá cả tương đối đắt, hơn nữa còn yêu cầu đặt trước. Mập lão béo nghe vậy không khỏi nói. Giá tiền này nói thế nào? Phương Viêm nghe vậy, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cực phẩm chân linh đan. Đó là đứng ngay sau tiên linh đan được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nghịch thiên đan dược. Viên thuốc này vô cùng quý trọng. Chính là có. Cũng là ở những đại thế lực kia đại gia tộc trong tay. Lưu lạc bên ngoài cực phẩm chân linh đan trên căn bản vừa xuất hiện cũng sẽ bị mua hết sạch. Muốn này hai loại đan dược. Phải đặt trước. Hơn nữa giá tiền này thật sự giá thiệt cách cao hơn như vậy 1.2 thành. Cực phẩm chân linh đan giá thị trường ở 10 triệu linh thạch thượng phẩm một quả. Nhưng chân chính giá sau cùng ở 11 triệu đến 12 triệu giữa. Mập mạp cẩm y lão giả nghe vậy không khỏi nói. Về phần kia tiên linh đan. Bởi vì vô cùng khó luyện chế. Phải lấy tiên thạch giao dịch. 1.000 hạ phẩm tiên thạch một quả. Các ngươi này thu mua này cực phẩm chân linh đan cùng hạ phẩm tiên linh đan. Phương Viêm hắn chưa từng nghĩ này cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan giá cả sẽ cao như vậy. Nhất thời không khỏi nói. tiểu hữu, trên người của ngươi có cực phẩm chân linh đan cùng tiên linh đan muốn bán ra. Mập mạp cẩm y lão giả nghe vậy, trong mắt tinh mang liên thiểm, hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Trên người của ta là có này hai loại đan dược, chính là không biết giá cả thế nào. Pháp! Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói.